Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 482, Chấn vực sứ giả, hư ảnh phóng xạ hệ ngân hà. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phong tỏa dãy núi Côn Lôn sau đó, Diệp Thiên liền nhường trên địa cầu những người khác không cho phép lại tới gần dãy núi Côn Lôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên địa cầu những võ giả kia mặc dù biết rõ dãy núi Côn Lôn có cơ duyên bảo vật, nhưng cũng không dám vi phạm Diệp Thiên mệnh lệnh. Liền đại thần cấp cường giả đều chết đi, bọn hắn nào dám vi phạm Diệp Thiên mệnh lệnh. Kim thần chân quân, ngươi đi cảnh cáo một chút quỷ thần tông. Coi như quỷ viêm đại thần đã bị ngươi giết. Nếu là quỷ thần tông dám phản kháng mà nói, gạt bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mệnh lệnh đạo. Là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim thần chân quân lĩnh mệnh. Rời đi địa cầu. Tiến về Ngân Hoàng Tinh. Diệp Thiên mang theo Nguyệt Đế, Diệp Vũ đám người về tới Trung Hải siêu cấp căn cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa trở lại Trung Hải siêu cấp căn cứ Thiên Các, Nguyệt Đế liền có một đống vấn đề hỏi Diệp Thiên. Phu quân, ngươi làm sao sẽ có tinh hệ cấp cường giả thủ hạ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Đế 10 phần hiếu kỳ. Tên kia tinh hệ cấp cường giả đối Diệp Thiên 10 phần cung kính, như là thủ hạ tư thái, tuyệt đối không phải thuê đến cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tinh hệ cấp cường giả hạng gì cường đại? Hệ ngân hà bên trong rất cường đại cũng bất quá là tinh hệ cấp cường giả mà thôi. Người phu quân ta hiện tại chính là nhân tộc hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên 10 phân tự hào nói ra. Chợt, hắn đem vũ trụ chi tử phân chia cùng nhân tộc chí cao điện đường cơ bản tình huống nói một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Nguyệt Đế biết được phu quân mình lại là toàn bộ nhân tộc đế cấp bên trong mạnh nhất vũ trụ chi tử điện hạ, tức khắc kích động không thôi. Phu quân, ngươi lần này trở về ngốc bao lâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Đế hỏi đạo. Ngốc không được bao lâu. Ta mấy ngày nữa liền muốn rời khỏi. Lần này vốn là đi địa phương khác, lâm thời trở về nhìn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên như đạo. Nguyệt Đế có chút thất lạc. Nàng vốn định còn có thể cùng Diệp Thiên nhiều chơi một lúc thời gian đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, nàng rất nhanh điều tiết tốt tâm tình. Diệp Thiên có thể trở về, nàng liền khai tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên liền cùng Nguyệt Đế chia sẻ hắn những năm này kinh lịch. Hơn nữa Nguyệt Đế cũng cùng Diệp Thiên chia sẻ những năm này từng ly từng tí. Không qua bao lâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim thần chân quân đã trở về. Thế nào? Diệp Thiên hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện hạ, quỷ thần tông đã trải qua không tồn tại nữa. Kim thần chân quân mở miệng đạo. Quỷ thần tông có một vị tinh hệ cấp lão tổ, lại có rất nhiều đại trận muốn vây giết ta. Ta liền dựa theo điện hạ chỉ thị, đem quỷ thần tông toàn diệt. Rất tốt, đi xuống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim thần chân quân lui xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, quỷ thần tông bị diệt. Chuyện này rất nhanh tại hệ ngân hà đưa tới sóng to gió lớn. Hệ ngân hà cửu đại chủ tinh 10 phân kinh hoàng. Quỷ thần tông cũng không phải bình thường thế lực. Đây chính là có tinh hệ cấp cường giả đỉnh tiêm đại thế lực, đủ để danh liệt hệ ngân hà top 30 hàng ngũ. Không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám cam đoan có thể diệt đi quỷ thần tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, quỷ thần tông bị diệt, tổng bộ hóa thành tro tàn. Thậm chí ngay cả tinh hệ cấp lão tổ đều không thể chạy trốn. Thế là, cái khác thế lực đã điều tra một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ thần tông quỷ viêm đại thần đến địa cầu sự tình không phải là cái gì bí mật. Hơn nữa trên địa cầu rất nhiều đế cấp thường xuyên cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên tình huống rất nhanh hiểu. Làm hệ ngân hà tất cả thế lực biết được quỷ thần tông là bị Diệp Thiên một cái thủ hạ tiêu diệt. Tức khắc tất cả mọi người giật mình vạn phần. Không dám tin dạng này chân tướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân gia, Vân lão biết được Diệp Thiên thủ hạ tiêu diệt quỷ thần tông. Tức khắc si ngốc đảo. Diệp Thiên tiểu tử kia lại có lớn như vậy năng lực. Nắm giữ tinh hệ cấp cường giả xem như thủ hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ Diệp Thiên tiến nhập nhân tộc chí cao điện đường. Nhưng đối với nhân tộc chí cao điện đường tình huống lại không thế nào hiểu rõ. Nhưng Diệp Thiên có thể có được tinh hệ cấp cường giả xem như thủ hạ. Tất nhiên thâm thụ nhân tộc chí cao điện đường coi trọng. Kẻ này dĩ nhiên quật khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân lão cảm thán. Rất nhanh. 2 ngày thời gian đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ thần tông bị diệt một chuyện vẫn huyên náo sôi trào. Phần lớn người đều đối Diệp Thiên vô cùng kiêng kỵ. Địa cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đứng tại Côn Luân Sơn bên trên. Lấy ra trấn vực sứ giả lệnh bài. Hắn thúc giục khối này lệnh bài. Ý thức mạnh vì lệnh bài bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo quang mang từ lệnh bài bên trong phóng thích ra ngoài. Tiến nhập tinh không. Rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh không bên trong xuất hiện một đạo vĩ ngạn hư ảnh. Bao phủ một phương thiên địa. Hơn nữa lực lượng phóng xạ toàn bộ hệ ngân hà. Tức chính là cách xa nhau 10 phần xa xôi địa phương. Cũng có thể thấy đến Diệp Thiên hóa thành hư ảnh. Cái này chính là trấn vực sứ giả lệnh bài tác dụng. Nó thật sao một khối đơn giản lệnh bài. Như thế nào là trấn vực sứ giả? Đây chính là có thể trấn áp một vực sứ người. Có được nhân tộc khí vận chức vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Diệp Thiên đủ cường đại mà nói. Thậm chí có thể mượn trấn vực sứ giả lệnh bài. Phóng xạ toàn bộ bàn vực. Trấn áp bàn vực bên trong bất kỳ người nào. Cách rất nhiều hà hệ đều có thể đánh giết địch nhân. Đây chính là trấn vực sứ giả quyền hạn một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ, Diệp Thiên lợi dụng trấn vực sứ giả lệnh bài. Hóa thân phóng xạ toàn bộ hệ ngân hà. Chỉ là thủ đoạn nhỏ một trong. Nhưng giờ phút này, rất nhiều đại thế lực đều rối rít sợ ngây người Diệp Thiên thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là nhân tộc chí cao điện đường hằng cổ cấp điện hạ vạn pháp điện hạ. Quỷ viêm đại thần bởi vì tùy tiện xông vào địa cầu. Muốn uy hiếp ta, bây giờ đã trải qua đền tội. Quỷ thần tông càng là mưu toan vây giết ta hộ vệ kim thần chân quân. Bị ta thị vệ kim thần chân quân gạt bỏ. Hôm nay, ta lấy bản vực trấn vực sứ giả thân phận cảnh cáo hệ ngân hà các đại thế lực. Sau này nếu là lại có thế lực tùy tiện xông vào địa cầu. Mưu toan ở địa cầu động võ hoặc là uy hiếp địa cầu. Quỷ thần tông chính là hạ tràng. Diệp Thiên thanh âm truyền khắp hệ ngân hà vô số khu vực. Hệ ngân hà cửu đại chủ tinh bên trên vô số người đều nghe được Diệp Thiên thanh âm. Nhao nhao kinh ngạc đến ngây người vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân gia, Vân lão nghe được Diệp Thiên tự xưng trấn vực sứ giả. Con người đột nhiên rụt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể? Diệp Thiên trở thành trấn vực sứ giả. Vân lão đã từng dù sao cũng là hằng bàn đại lục Vân gia tinh hệ cấp cường giả. Mặc dù bây giờ luôn rơi xuống hệ ngân hà, nhưng kiến thức có thể không ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể biết rõ chấn vực sứ giả đại biểu cho cái gì. Đây chính là gần với bàn vực tứ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh nhân vật. Tức chính là tinh hà cấp đại năng cũng không cách nào cùng chấn vực sứ giả so sánh. Mà Diệp Thiên mới chỉ là đế cấp vũ trụ chi tử A. Dĩ nhiên trở thành chấn vực sứ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn vực sứ giả, danh xưng chấn áp một vực, quyền lợi rất lớn. Tức chính là lúc trước cường thịnh nhất thời kỳ Vân gia ở trong mắt chấn vực sứ giả cũng như run dế đồng dạng A. Vân lão quả thực là bị kích thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là nói trước đó, hắn chỉ cho rằng Diệp Thiên thiên phú rất cao, tiềm lực rất lớn, lại có tinh hệ cấp cường giả xem như thị vệ. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhường hắn kiêng kỵ mà thôi. Nhưng bây giờ lại đủ để cho hắn sợ hãi. Dạng này đại nhân vật, hắn xa xa không cách nào cùng sánh vai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Diệp Thiên phát một câu mà nói, có lẽ chúng ta Vân gia liền có thể sớm ngày trở lại hằng bàn hà hệ. Vân lão đột nhiên nghĩ đạo, nhưng chợt dao động lắc lắc đầu. Hắn dựa vào cái gì nhường Diệp Thiên hỗ trợ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, hắn hậu bối Vân Hy cũng trưởng thành. Rất nhanh cũng có thể dẫn đầu Vân gia quang minh chính đại trở lại hằng bàn hà hệ. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hệ ngân hà tất cả thế lực đều run run rẩy rẩy. Nhao nhao hạ một mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào không thể đắc tội địa cầu. Địa cầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ý thức trở về bản thể. Thu hồi chấn vực sứ giả lệnh bài. Nguyệt đế đi tới Diệp Thiên bên người. Hỏi đạo, phu quân, ngươi làm như vậy là vì bảo hộ địa cầu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Đúng vậy a, ta rất nhanh liền lại muốn rời đi. Khó bảo toàn không có người lại đến địa cầu. Mà dãy núi Côn Lôn phía dưới có thế giới chi thụ. Lại đang hướng về hỗn độn cổ thụ tiến hóa. Loại tiến hóa này là phi thường trùng hợp. Rất khó lần thứ hai sáng lập. Ta có thể không hy vọng có người phá hư nơi này hoặc là đánh nơi này chú ý. Cho nên trực tiếp bại lộ thân phận. Để những người khác thế lực không dám tới nơi này. Nguyệt đế gật gật đầu. Cũng đồng ý Diệp Thiên nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua một ngày thời gian. Diệp Thiên cho Nguyệt đế lưu lại một số bảo vật. Liền rời đi địa cầu. Hắn không thể chậm trễ nữa thời gian. Nếu không làm trễ nải hỗn độn triều tịch cơ duyên. Vậy liền hối hận vạn phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn cứ nhân tộc chí cao điện đường cho tư liệu. Lần này vũ trụ khuếch trương sẽ phun trào đại lượng hỗn độn tài nguyên khu vực tới gần nhân tộc 36 tinh vực một trong mạnh vực. Mạnh vực cự ly bàn vực chỉ có 3 cái tinh vực cự ly. Cũng không tính là quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cưỡi vũ trụ phi thuyền rất mau trở lại đến hằng bàn đại lục. Nhưng ở mới vừa tiến vào hằng bàn đại lục thời điểm. Bất tử quân chủ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên là lần thứ nhất nhìn thấy bất tử quân chủ. Nhưng từ phục chế thiên phú thấy được bất tử quân chủ danh tự cùng thiên phú. Tăng thêm bất tử quân chủ luôn luôn mang theo một bức mặt nạ. Như thế nào đoán không ra bất tử quân chủ thân phận. Gặp qua bất tử quân chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên 10 phân khách khí nói ra. Vạn pháp điện hạ khách khí. Bất tử quân chủ mỉm cười. Một chút không có cao cao tại thượng uy nghiêm. Phảng phất giống như lão bằng hữu ôn chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp điện hạ có thể hãnh diện vào ta bất tử quân chủ làm một chút khách. Bất tử quân chủ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đầu tiên là giật mình một chút. Rất nhanh liền biết nguyên nhân. Bất tử quân chủ đoán chừng đã trải qua biết rõ hắn trở thành hằng cổ cấp điện hạ. Lại là bản vực chấn vực sứ giả. Cho nên mới như thế khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đơn chỉ từ địa vị nói. Hắn cũng chỉ là gần với bất tử quân chủ mà thôi. Bất tử quân chủ, ta chỉ sợ không có cách nào đi bất tử quân đoàn làm khách. Lần này thời gian có hạn, là có chuyện trọng yếu đi làm. Chẳng qua là đường vòng trở về một chuyến thôi. Được vâng triệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên áy náy đảo. Không sao, nếu là vạn pháp điện hạ ngày sau có thời gian mà nói. Tùy thời đến bất tử quân đoàn làm khách. Bất tử quân chủ nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, về sau có thời gian mà nói. Nhất định đi bái phỏng bất tử quân chủ. Diệp Thiên cam đoan đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên rời đi. Tiến về hằng bàn đại lục truyền tống cửa đá chỗ. Mà Diệp Thiên vừa rồi đi xa. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ngay ở vừa rồi. Hắn phục chế đến tất cả không sai thiên phú. Bất tử quân chủ tu luyện thiên phú chỉ là vũ cấp mà thôi. Mà Diệp Thiên tu luyện thiên phú đã đạt đến trùng cấp. Tự nhiên không hứng thú phục chế. Nhưng bất tử quân chủ một môn khác thiên phú lại hết sức không sai. Kia chính là bất tử thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất tử thiên phú hiếm thấy. Diệp Thiên đã từng cũng chỉ là tại Ma La tộc nơi đó gặp qua rất nhiều. Nhưng nhân tộc bên trong nắm giữ bất tử thiên phú người quá ít. Bất tử quân đoàn bên trong vẫn là cầm giữ có mấy cái bất tử thiên phú. Nhưng trước đó gặp qua bất tử quân đoàn các tướng sĩ nhiều lắm là nắm giữ đỉnh cấp bất tử thiên phú. Đối với hắn không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lần này, hắn phát hiện bất tử quân chủ dĩ nhiên nắm giữ áo nghĩa cấp bất tử thiên phú. Diệp Thiên mình nếu là muốn đem bất tử thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp đoán chừng phải tốn thời gian rất lâu. Mà hắn tu luyện tăng lên đồ vật nhiều lắm. Tự nhiên không có thời gian hoa tại tăng lên bất tử thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện bây giờ, thoáng cái phục chế bất tử quân chủ áo nghĩa cấp bất tử thiên phú. Xem như một bút thu hoạch. Đến tận đây, hắn bảo mệnh năng lực càng thêm cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.